Hầu môn độc phi, chương 15, thần vương thương địch, góc truyện audio.com. Chấm nhưng thật đã quên mất, hôm nay là mẫu đơn yến. Lúc này, yến hội sợ là đã sắp bắt đầu. Đi, chúng ta đi ngay thôi. Nếu đi trễ, mợ của ngươi lại trách chấm không coi trọng Sùng Chính Đế, không muốn thương địch nhớ tới chuyện xưa. Lập tức nói sang chuyện khác, mẫu đơn yến hôm nay. Các quý nữ tiểu thư đã cập kê đều đến tham dự. Nếu như địch nhi có thể ở yến hội nhìn chúng quý nữ nhà nào đó, kia đó chính là việc không thể tốt hơn rồi. Thương địch uyển chuyển cự tuyệt, địch nhi sẽ không đi. Ngày mai, địch nhi lại tiến cung bồi cậu chơi cờ. Hoàng đế trong lòng nảy ra chủ ý, khôn khéo như thương địch lại làm sao có thể nhìn không ra. Cậu rốt cục vẫn không bỏ được ý niệm khiến hắn cưới vợ trong đầu. Cậu đối với hắn yêu thương, hắn xem ở trong mắt, hiểu rõ trong tâm, nhưng là, hắn lại không có biện pháp làm cho cậu như nguyện. Hôn nhân với hắn mà nói, chung quy là ràng buộc, nghĩ đến việc chính mình muốn làm, thương địch trong lòng thêm vài phần kiên định, cựu hận của mẫu thân, hắn nhất định phải báo. Địch nhi, Sùng Chính Đế mày nhíu chặt. Thấy thương địch đã muốn xoay người xuất môn, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi lần mẫu đơn yến, chính hắn đều thiết kế làm cho thương địch tham gia, mượn cơ hội cho hắn xem mặt chọn người làm thê tử. Nhưng chẳng có lần nào thành công, mỗi lần thương địch tổng có cơ hội thoát thân. Ai, hắn sau khi trăm tuổi, làm hắn như thế nào đối với hoàng tỷ giao phó a trong ngự hoa viên? Tô Cẩm vốn dĩ ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, thả người nhảy, vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn thấy cẩm y nam tử đang hướng chính mình đi tới. Phong lưu phóng khoáng triển khai chiếc phiến, cà lơ phất phơ tiến ra đón. Như thế nào, thật đúng là đem mấy vị đại mỹ nhân kia đẩy trở về rồi sao? Hừ, thương địch này, thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc. Mấy vị mỹ nhân kia nhưng là hoàng thượng tinh tuyển thượng đẳng hàng cao cấp. Ý tứ của hoàng đế đã vô cùng rõ ràng, là đưa cho hắn làm thiếp, nhưng thương địch lại tốt lắm, nhìn cũng không nhìn cứ như vậy nguyện kiện gửi trở về. Thương địch có chút nhíu mày, thản nhiên liếc Tô Cầm một cái, giọng điệu bình tĩnh không có chút gợn sóng. Ngươi nếu muốn, ta liền đi thỉnh hoàng đế đem các nàng ban cho ngươi. Tô Cầm vừa nghe, vội vàng nhảy lên, xua tay xin miễn thứ. Không nên không nên, nữ nhân đều là thứ phiền toái. Huống hồ lại là nữ nhân do hoàng đế ban cho. Phút chốc, Tô Cầm dường như nghĩ tới cái gì. Khuôn mặt tuấn tú nhất thời suy sụp hẳn đi. Rối rắm vẻ mặt, đau khổ cầu xin. Ôi chao, tổ tông của ta ơi! Ngươi nhưng là đem ta hại thảm. Việc hôm nay... Không biết lời đồn đại bên ngoài lại có thể truyền thành cái dạng gì. Sợ là lại trở thành ngươi đối với ta tình cảm thắm thiết. Ngươi vẫn là nhanh chóng thú thê đi. Cho dù là một cái thiếp cũng tốt a, trời biết. Hắn vì người bạn tốt này. Nhưng là ngay cả danh tiết đều đã hy sinh. Thương địch thật lâu không thấy cưới vợ. Mà hắn lại cùng thương địch đi lại thân cận. Bên ngoài sớm truyền hai người bọn họ có gian tình không thể cho ai biết. Trời biết à, bọn họ nhưng là bạn bè thuần khiết, thế nhưng người không biết nội tình, lại làm sao có thể tin tưởng, thương địch là loại người nào, vốn có đông tần đệ nhất nhân danh xưng, thần vương do hoàng đế thân phong, thông minh cơ trí, phần mỹ bất phàm, lại là cháu ngoại trai được hoàng đế sủng ái nhất, con duy nhất của Chiêu Dương trưởng công chúa, chỉ mỗi là một chữ thần. Liền đủ cho thấy hắn ở Đông Tần quốc địa vị hiển hách ra sao. Ngay cả mấy vị hoàng tử kia cũng không bằng hắn một phần vạn. Hắn làm bất cứ chuyện gì, Đông Tần quốc dân chúng đều chỉ biết ủng hộ, chính là đáng thương cho Tô Cầm hắn. Hắn đường đường một nam nhân, mỗi lần xuất môn, đều phải thừa nhận ánh mắt quái dị của những người khác. Liền ngay cả lão cha của hắn nhìn thấy hắn. Đều là vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hỗn loạn bộ dạng coi như hết, thương địch nhìn bộ dáng đùa giỡn của hắn, phần mi khẽ nhướn, hùng hậu tiếng nói tràn ngập từ tính, người thù nhất phòng thê thiếp, liền có thể bài trừ lời đồn đãi, huống chi, người khi nào lại để ý qua những lời đồn đãi chuyện nhảm nhí này. Tô Cầm coi như bị nói trúng, ngượng ngùng cười cười, hắn quả thật không thèm để ý lời đồn đãi chuyện nhảm nhí kia. Nhưng là, mỗi khi nghĩ đến những người chúc phúc hoặc là coi thường vẻ mặt, hắn đều cảm thấy, ông trời đang đùa giỡn hắn lương dân này, thực là làm cho hắn hỏng mất a ta nếu thú nhất phòng thê thiếp. Kia còn không càng thêm làm cho người ta xem như quái vật. Tô Cầm thở dài một tiếng. Thu lại chiếc phiến, hắn vốn không có hứng thú gì đối với nữ nhân, không chỉ bởi vì còn không có xuất hiện nữ nhân nào lọt vào mắt. Còn là xuất phát từ tình trạng chính hắn suy nghĩ à. Nghĩ đến tình trạng có thể xuất hiện, Tô Cầm thân thể đều không khỏi khẽ rùng mình. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Mấu chốt chuyện này vẫn là thương địch. Chỉ cần thương địch nạp thê thiếp, cũng hoặc là đối với nữ tử nào đó có hứng thú. Lời đồn đãi này liền tự sụp đổ. Hắn Tô Cầm nhưng là thật thật chính chính đại nam nhân. Chỉ đối với nữ nhân có hứng thú. Hắn là thẳng nha, không được, nói gì hắn đều phải mau chút tìm nữ nhân cho thương địch. Nghĩ đến mẫu đơn yến hôm nay, Tô Cầm liền nảy ra ý, ngươi xem, ta vì ngươi, đã biến thành cái bộ dáng này. Mẫu đơn yến hôm nay, nhưng là một ngày mỹ nữ tụ hội a, huynh đệ ta muốn nhìn mỹ nữ một chút. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt cùng ta đi tham dự chứ hả? Mẫu đơn yến, thương địch hắn nhưng một chút cũng không có hứng thú, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, liền bị Tô Cầm vội vàng lôi kéo, hướng tới mẫu đơn yến phương hướng đi đến, liền như vậy khoái trá quyết định, Tô Cầm trong lòng tính toán, hôm nay nhất định phải đem việc này làm xong, nếu là có thể có một nữ tử làm cho thương địch cảm thấy hứng thú. Hắn Tô Cầm nhất định lập tức kêu nàng tẩu tử, đem nàng làm thần linh thờ phụng đều được. Trong đầu đột nhiên hiện ra bóng dáng vị nhị tiểu thư của An Bình Hầu Phủ. Vừa vặn, hắn cũng có thể đi nhìn xem cái tiểu nha đầu thú vị kia. Mẫu đơn yến, thiết lập tại Quỳnh Hoa Điện. Cung nhân sớm đã đem các giống mẫu đơn xếp đặt mọi nơi trong cung điện. Sắc màu rực rỡ, tranh nhau khoe sắc không chỉ có hoa mẫu đơn, còn có nữ nhân, trình tự tiết mục của mẫu đơn yến vẫn làm theo truyền thống. Đó là các thế gia tiểu thư phải bày ra những kiệt tác của bản thân, dâng lên cho hoàng hậu nương nương. Bên trong đại điện, hoàng thượng ngồi trên ghế chủ vị, hoàng hậu nương nương cùng quý phi dịu dàng đều đã ngồi cạnh hai bên. Đã có vị tiểu thư nào đó đem lễ vật do chính mình chuẩn bị đưa đến trước mặt hoàng hậu nương nương, đều đã nhận được sự khen ngợi của mọi người. Uyển quý phi giống như người ngoài cuộc nhìn hoàng hậu được nhóm quý nữ chúng tinh phùng nguyệt. Trên mặt thản nhiên cười, nhưng tâm tư lại âm thầm toan tính. Hoàng thượng, nô tỳ nghe nói thần vương điện hạ sáng sớm hôm nay đã tiến cung. Sao không thấy hắn đâu? Uyển quý phi khẽ cúi đầu, tựa vào bên người sùng chính đế, mở miệng, mới vừa rồi nàng đã nhìn, thương địch không mặt trong yến hội. Nhắc đến thương địch, sùng chính đế không khỏi nhíu mày, mới vừa rồi đã xuất cung, địch nhi này, ương ngạnh đem mấy vị mỹ nhân trẫm ban cho trả trở về. Uyển quý phi nghe được tin tức này, trong lòng vui vẻ, mặt ngoài cũng là an ủi sùng chính đế, hoàng thượng không cần lo lắng, thần vương khôn khéo cơ trí, chắc sẽ hiểu chừng mực, thật tốt quá, thương địch không có nhận mấy vị mỹ nhân kia. Tối hôm qua nàng còn lo lắng thương địch sẽ nhận, hiện nay tốt lắm, nàng rốt cục cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhất thời, Uyển quý phi tâm tình bỗng tốt hẳn lên, người này nối tiếp người kia tiến lên ở trước mặt hoàng hậu nương nương triển lãm lễ vật của chính mình. Hoàng hậu nương nương cười đến miệng không khép lại được, vẫn đang chờ đợi cơ hội tốt nhất, An Như Yên trong lòng đã liệu trước. Xem vẻ mặt tươi cười của nhóm quý nữ được tán dương, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khinh thường. Nếu là nàng trình ra mẫu đơn tranh diễm, những thư kia của các quý nữ khác đều không đáng nhắc tới. Nghĩ như thế, An Như Yên nóng lòng muốn thử, nhất định phải bù đắp lại cho tổn thất vừa rồi của nàng. Một lần nữa được hoàng hậu nương nương thích, tầm mắt lại có chút giống như vô tình về phía An Bình. Vừa vặn chống lại An Bình tầm mắt, An Ninh mỉm cười hướng nàng gật gật đầu, An Như Yên trong mắt cũng là hiện lên một chút lạnh lùng cùng ngoan tuyệt. Chờ qua mẫu đơn yến, nàng phải hảo hảo tìm cơ hội làm cho An Ninh đẹp mặt. Hôm nay Hoàng hậu nương nương đối An Ninh đã muốn có vài phần hảo cảm. Tài hoa của An Ninh lại càng không thể lưu ạ, An Như Yên suy nghĩ cái gì? An Ninh đương nhiên biết, chính là, nàng vẫn bất động thanh sắc, nàng nhưng là chờ An Như Yên mau chút trình ra mẫu đơn tranh diễm. Nàng hảo xem kịch vui đâu, thần vương đến, đang nghĩ tới, cung nhân tiếng truyền báo vang lên, trong đại điện mọi người đều ngẩn ra, mãn nhãn bất khả tư nghị, thần vương. Bọn họ cũng đều biết thần vương trước nay không tham gia mẫu đơn yến. Vì sao lần này, chúng quý nữ có chút không tin, nhất thể hướng tới cửa đại điện nhìn, quả nhiên thấy một nam tử cầm y hoa phục cao lớn cất bước vào đại điện. Anh vĩ phong thái, tựa như thiên nhân, quả thật là thần vương đúng vậy. Cách chương.